người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Sai Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 118. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 118. Ngày thứ hai, sau khi Tô Vân xác lập vị trí Thánh Hoàng Vũ liền cáo từ rời đi. Đám người Tô Vân, Lâu Ban, Sầm Phu Tử và Ứng Long đưa tiễn, Tống Mệnh cũng vội vàng đến. Vị lão Thánh Hoàng này năm đó làm Thánh Hoàng ở Nguyên Sóc, sau khi chết phi thăng, tiếp nối con đường phi thăng của đệ nhất Thánh Hoàng, đi tới Thiên Phủ, lại trở thành Thánh Hoàng của Thiên Phủ. Mà nay, ông lại muốn lên đường, tiếp tục hành trình chưa hoàn thành. Trong khoảng thời gian ta đến Thiên Phủ, đã có hơn 10 vị thánh linh từ nơi này rời đi, bước lên con đường phi thăng. Thánh Hoàng Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm khái muôn vàn, nói: "Bọn họ đến bái phỏng ta, gọi ta là tiền bối, gọi ta là Thánh Hoàng. Họ dừng chân ở đây, sau đó ta tiễn họ đi. Chỉ vì được Viêm Hoàng ủy thác, ta mới ở lại đến nay. Hôm nay, ta rốt cuộc có thể buông xuống gánh nặng này, tâm không chướng ngại, nhẹ nhàng lên đường." Lão nhìn về phía Tô Vân, thầm thì nói: "Thiên Phủ là nơi người có hùng tâm tất tranh giành. Nơi đây giàu có, sản sinh nhiều kim thạch, dị bảo, thần ma. Nắm giữ Thiên Phủ, liền nắm giữ thiên hạ. Ta trị thế hơn 2000 năm, tầm thường vô vị, cũng không cần ta có thành tựu. Nhưng thế gian hiện nay, biến cố liên miên, cần một vị Thánh Hoàng có tài. Như vậy, liền nhờ cậy Tô Quân." Lão cúi người xuống. Tô Vân khom người, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Thiên Phủ là gánh nặng Tô Mỗ không dám nhận, lại không thể không gánh vác, nhất định sẽ dốc hết sức mình, cúc cung tận tụy." Thánh Hoàng Vũ cười nói: "Năng lực của ngươi vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tiên đế tiền triều không phải là nơi nương tựa tốt, Tô Quân nên sớm có tính toán." Tô Vân sững sờ. Thánh Hoàng Vũ lại nói với Tống Mệnh: "Ta cùng phụ tử Tống Quân ở chung hơn 2000 năm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bổ sung cho nhau. Sau này Tống Quân cùng Tô Quân ở chung, nhất định sẽ vui vẻ hơn so với ở chung với ta." Tống Mệnh vái dài xuống đất, cười nói: "Nhưng cũng càng thêm lo lắng đề phòng, tiễn Thánh Hoàng." Thánh Hoàng Vũ hoàn lễ, cười nói: "Đây không phải là điều mà anh hùng mưu cầu sao?" Tống Mệnh cười ha ha. Thánh Hoàng Vũ lại nhìn về phía Ứng Long. Đây là chiến hữu kề vai chiến đấu với lão. Câu chuyện giữa bọn họ, nếu có thể viết ra, tất nhiên sẽ là một truyền kỳ khác. Ứng Long nói: "Ta tiễn người." Tô Vân nói: "Ta cũng tiễn Thánh Hoàng." Thánh Hoàng Vũ gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Tô Vân và Ứng Long đuổi theo lão. Lúc này, chỉ thấy Lâu Ban và Sầm Phu Tử cũng đi theo. Trong lòng Tô Vân kinh ngạc. Tường Liễu lớn tiếng nói: "Vũ, còn nhớ ta không? Năm đó ngươi chặt 8 cái đầu của ta, lưu đầy ta, mà nay ta còn sống, ngươi lại chết. Ta tuy rất ghét ngươi, cũng rất ghét Ứng Long, nhưng không hiểu sao, ta vẫn cực kỳ bội phục ngươi. Ngươi đi rồi, trong lòng ta đột nhiên có chút không nỡ. Không biết ngươi đi lần này, đời này ta còn có thể gặp lại ngươi không?" Thánh Hoàng Vũ quay đầu, vẫy tay về hắn từ xa. Tường Liễu phiền muộn một lúc lâu, chua chát nói: "Cả đời này, có lẽ ta không thể nhìn thấy Thánh Hoàng Vũ nữa." Tô Vân và mọi người đưa Thánh Hoàng Vũ ra ngoài thiên ngoại, đã thấy phía trước có rất nhiều cao thủ đến từ các đại thế phiệt, đang dừng các loại xe ngựa bảo liễn của tiên gia trong tinh không, bày yến tiệc. Hoa Hồng Dịch nâng chén nghênh đón, cười nói: "Vũ Hoàng làm Thánh Hoàng trong khoảng thời gian này, cùng các đại thế phiệt chúng ta ở chung hòa hợp. Thiên Phủ không có động loạn lớn, có thể nói là thời kỳ trị vì của Thánh Hoàng. Vũ Hoàng rời đi, chúng ta những người được lợi, không thể không đến đưa tiễn." Bên cạnh có thần ma nâng ly, mời rượu, Thánh Hoàng Vũ nhận lấy chén rượu, uống cạn, xúc động nói. Ta làm được rất ít, có lỗi với thiên phủ. Hoa Hồng Dịch ý vị thâm trường nói. Làm ít mới có lợi cho thiên phủ. La Ngọc Lan tiến lên mời rượu, nói. Vũ Hoàng mang đến cảnh giới trình thánh, nguyên đạo, để thiên phủ động thiên được lợi không nhỏ. Có thêm hơn 10 vị tiên nhân, cũng có thêm hơn 10 tiên nhân thế gia. Các đại thế Việt đều nhận ân đức của Vũ Hoàng. Thánh Hoàng Vũ nhận lấy chiếc chén tam giác bằng đồng của thần ma bên cạnh, nhìn rượu ngon trong chén, cảm khái nói. Ý định ban đầu của ta là mang hai cảnh giới này đến cho tất cả con dân thiên phủ, để tất cả linh sĩ đều có thể tu luyện. Lại không ngờ làm lớn mạnh hào cường, mà người nghèo khổ càng thêm nghèo khổ, xiềng xích này ngược lại càng hạn chế chặt hơn. La Ngọc Lan cười ha ha, nói. Tổ tiên chúng ta thành tiên, không biết bao nhiêu đời tích lũy mới có được quy mô như ngày nay. Đám trần đất muốn chỉ dựa vào một đời người, chỉ dựa vào hai cảnh giới trinh thánh nguyên đạo của Thánh Hoàng mà lật trời, làm người trên người. Trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Cho nên, Vũ Hoàng phổ biến hai cảnh giới này hơn 2.000 năm, kỳ thật chẳng có gì thay đổi. Trong lời nói của gã cũng có rất có thâm ý, nói xong liền liếc nhìn Tô Vân một cái. Thánh Hoàng Vũ trầm mặc, ngửa đầu uống cạn rượu ngon trong chén. Lại có một vị thế gia chi chủ tiến lên, mời rượu, nói. Vũ Hoàng trị thế tốt là vì Vũ Hoàng và tiên nhân thế gia chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, hòa hợp với nhau. Thánh Hoàng Vũ uống rượu. Lại có một vị thế gia chi chủ tiến lên, mời rượu, nói. Vũ Hoàng trị thế, làm lớn mạnh những tiên nhân thế gia chúng ta, củng cố sự thống trị của chúng ta. Bởi vậy, những năm này, tiên nhân tổ tiên chúng ta cũng rất ít hạ phàm. Nếu như Vũ Hoàng trị thế, nhiễu loạn những tiên nhân thế gia chúng ta, như vậy tiên nhân tổ tiên chúng ta, hơn phân nửa cũng muốn hạ phàm, nhiễu loạn thế gian, cũng sẽ không có 2.000 năm thịnh thế này. Thánh Hoàng Vũ lại uống rượu. Một vị lại một vị thế Việt chi chủ tiến lên mời rượu. Mặc dù là lễ kính Thánh Hoàng Vũ, nhưng trong lời nói lại có ý chèn ép Tô Vân. Để cho hắn, một người từ bên ngoài đến, phải an phận thủ thường, làm tốt bổn phận của mình, không nên có tâm tư khác. Thánh Hoàng Vũ ai đến cũng không từ chối, uống cạn rượu của tất cả mọi người. Mục đích của lão cũng là để cho Tô Vân nhìn một chút. Tô Thánh Hoàng tương lai phải đối mặt với trở ngại lớn đến mức nào. Cuối cùng, sau khi uống xong ly rượu cuối cùng, Thánh Hoàng Vũ đã say khướt, khoát tay nói. Thịnh tình của chư vị, Vũ kính nhận, xin mời trở về. Mọi người lên xe liễn, nhao nhao trở về. Thánh Hoàng Vũ cố nén cơn say, nhưng lại có chút say, nói với Tô Vân. Vốn có một nữ tử từ đế tọa động thiên chạy tới, cũng tới thiên phủ động thiên. Nữ tử này mang thai, sau khi sinh hạ một đứa con, liền mang theo đứa con rời đi. Nàng trí tại tiên giới, nếu như nàng không đi, có lẽ có thể phụ tá người. Bảo trọng. Tô Vân sững sờ, thấy Thánh Hoàng Vũ lảo đảo đi về phía trước, mỉm cười tự giễu nói. Nửa đời sau khi chết của ta, có thể nói là tầm thường vô vị, cũng không thay đổi được gì. Sau này chúng sinh thiên phủ có thể sống trong thiên phủ hay không, thì phải xem Thánh Hoàng hôm nay. Lão phất tay, tạm biệt Ứng Long cùng Tô Vân, đi vào tinh không. Tô Vân phất tay, chỉ thấy Lâu Ban cùng Sấm Phu Tử cùng Thánh Hoàng Vũ đi vào tinh không. Chúng ta là Thánh Linh, con đường phi thăng này là hành trình cuối cùng của chúng ta, không cần tiễn. Lâu Ban phất tay, rất là tiêu sái. Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân, lớn tiếng nói. Cần gì chứ? Hai vị lão gia cần gì uổng công? Đời người nơi nào chẳng gặp lại, nói không chừng ở động thiên tiếp theo, chúng ta lại gặp nhau. Đồ bất yếu! Hai vị lão tiên sinh tức giận râu ria dựng ngược, hận không thể đánh cho tiểu nha đầu kia một trận hả giận. Vũ Hoàng nhất định phải cẩn thận tiểu nha đầu kia, không nên để lại cho nàng bất cứ nhược điểm nào, ví dụ như bản mệnh, linh binh hoặc di vật mang theo khí tức của mình. Chết rồi. Ta đưa Vũ Hoàng ấn cho nàng rồi. Vậy thì hỏng bét. Chúng ta lúc trước chính là lưu lại đại thánh linh binh, mới nhiều lần bị tiểu nha đầu ám toán. Vừa chạy được xa, liền bị nàng kéo về làm cu ly. Không cần kinh hoàng, Chúng ta chạy xa một chút, tiểu nha đầu này liền bất lực. Bọn họ dần dần đi xa, biến mất trong tình không. Tô Vân và Ứng Long đứng từ xa tiễn họ đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, lúc này mới quay trở lại. Ứng Long cùng với Tô Vân đi bên cạnh, nói: Từ đệ nhất thánh hoàng đến nay, năm vị thánh hoàng chăm lo việc nước, mới ở đời Vũ Hoàng phong ấn toàn bộ thần ma nguyên sóc. Từ đó về sau, thiên hạ thống nhất, thời đại thánh hoàng kết thúc, thọ mệnh của Vũ Hoàng ngắn ngủi. Trăm năm trôi qua, ta không từ biệt hắn, cũng không tham gia tang lễ của hắn, liền tiến vào quỷ thị thiên môn ngủ say. Trong lòng ta, thiếu niên cùng ta phong cấm thiên hạ thần ma vẫn còn sống. Ứng Long quay đầu nhìn về phía hư không, thanh âm trầm thấp: Nguyện ngươi trở về, vẫn là một thiếu niên. Oánh Oánh cô nương, đừng có triệu hoán lão trở về, hãy để lão theo đuổi giấc mộng của mình đi. Oánh Oánh suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ứng Long hiếm khi phiền muộn, trong giọng nói lại mang theo chút thương cảm, đại khái là nhớ tới những thánh hoàng trong lịch sử nguyên sóc, nhớ tới những năm tháng huy hoàng cùng bọn họ. Còn có chính là sau khi bọn họ trở thành bằng hữu, lại nhìn thấy tính mạng của họ dễ dàng tàn phai như hoa thu, lần lượt điều linh. Hắn tiễn bước hết người bạn này đến người bạn khác, chỉ có con rồng này cô độc ngồi trong bóng tối, lặng lặng nhìn thời gian trôi qua. Tô Vân bị hắn nói đến cũng có chút phiền muộn, không tự chủ nhớ tới nữ nhân đến từ đế tọa động thiên mà Thánh Hoàng Vũ đã nói trước khi ly biệt. Là nàng, Sai Sơ Hy. Nàng đến thiên phủ lúc mang thai, đứa bé nàng sinh ra là của ta sao? Bọn họ đều mang tâm tư riêng, hướng thiên phủ mà đi. Không ngờ họ vừa từ thiên ngoại vào thiên nội, đột nhiên trên bầu trời, ánh lửa chói mắt, để lại trên thiên mạc một đồ án tiên lục khổng lồ. Đó là dị tượng, có người mở ra tiên lộ, từ một thế giới khác giáng lâm. Bọn họ đang nhìn xung quanh, đã thấy trên thiên mạc lại xuất hiện một đồ án tiên lục, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền có bốn người thông qua thiên lộ, giáng lâm thiên phủ động thiên. Trước quảng trường thiên phủ đại điện, chỉ thấy trên thiên mạc hiện ra đồ án tiên lục, hóa thành một đạo hào quang chiếu rọi xuống, vừa vặn chiếu rọi ở trung tâm quảng trường Hàng Tiên Đài. Hàng Tiên Đài chính là nơi thiên phủ động thiên cùng tiên giới tương thông. Ngoài việc tiên nhân giáng lâm, những năm trước còn có tiên đình đại khai ân điển, để cho những người có công trong thiên phủ đăng lâm tiên giới, có thể cùng tiên nhân tổ tiên gặp mặt, thậm chí nói không chừng có thể được tiên đế phong thưởng. Tiên quang gào thét rơi xuống, nện ở trên Hàng Tiên Đài, vang lên tiếng leng keng. Đã có không ít đệ tử thế phiệt nghe tin tiến đến, chạy tới trước Hàng Tiên Đài, chỉ thấy quang mang chói mắt. Mọi người đang kinh nghi bất định. Lúc này, một bóng người xuất hiện trên Hàng Tiên Đài, chỉ nghe một âm thanh cười nói: Sư đệ Tiêu Tử Đô của ta đến trước chúng ta một bước, mà nay Tử Đô sư đệ ở đâu rồi? Vị tiên đế sứ giả thứ hai tới rồi sao? Tin tức này rất nhanh truyền đến tai các lãnh tụ thế phiệt vừa mới tiễn biệt Thánh Hoàng Vũ trở về. Nhưng tin tức còn kinh bạo hơn lập tức truyền đến. Lần này giáng lâm không phải vị tiên đế sứ giả thứ hai, mà là tổng cộng có bốn vị tiên đế sứ giả. Nếu như thêm Tiêu Tử Đô bị Tô Vân giết chết, như vậy lần này tiên đế tổng cộng phái tới 5 vị sứ giả. 5 vị đế sứ này đều là đệ tử của tiên đế. Có thể tưởng tượng được tiên đế coi trọng thiên phủ đến mức nào. Tiêu Tử Đô là vị đế sứ đầu tiên. Hắn lẻn vào thiên phủ động thiên trước, bí mật liên lạc các đại thế gia. Đợi sau khi thế cục ổn định, các đế sứ khác lại thanh thế to lớn giáng lâm, nhất cử ổn định thế cục của thiên phủ động thiên. Tiêu Tử Đô xấu ở chỗ hắn triệu tập thủ lĩnh các đại thế phiệt dự tiệc ở Bài Vân Cung, thành thế rất lớn, kinh động tới Ngô Đồng. Ngô Đồng nói cho Tô Vân, Tô Vân liền đến đây diệt trừ hắn ngay lập tức. Lần này đã có bốn vị đế sứ tới, không biết bao nhiêu người tim đập thình thịch. Những thế phiệt lần này là tới dự Thánh Hoàng hội. Vốn dĩ Tô Vân đăng cơ Thánh Hoàng, bọn họ nên trở về các nơi, nhưng còn chưa rời đi, liền có đại sự bốn đế sứ giáng lâm xảy ra. Bây giờ, bọn họ càng sẽ không đi. Mặc Hành Thành sẽ có đại biến rồi. Có người phấn khích lên. Tại hạ là Thu Vân Khởi. Vị đế sứ thứ hai nhìn Hoa Hồng Dịch nghe tin chạy tới, nói: Sư đệ Tiêu Tử Đô của ta chết như thế nào? Hoa Hồng Dịch cả người chấn động, không dám chậm trễ, cúi người nói: Bốn vị đế sứ, đây là hàng tiên đài của Thiên Phủ Đại Điện, không tiện nói chuyện, mời đi theo ta. Thu Vân Khởi mỉm cười, nói: Thế lực của tặc tử đã đạt tới trình độ này, để cho trung thần nghĩa sĩ của bệ hạ ngay cả nói cũng không dám nói. Không đến nỗi. Lăng Ngọc Lan sải bước đi tới, ra lệnh cho thần ma dưới trướng lập tức phong tỏa Thiên Phủ, cao giọng nói: Thế lực của loạn thần tặc tử tuy không nhỏ, nhưng đối mặt với trung thần nghĩa sĩ của Thiên Phủ Động Thiên chính là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Duy nhất đáng lo lắng chính là tà đế sứ tên là Tô Vân, tự là Đại Cường, Tử Tô đế sứ, Tử Đô đế sứ chính là chết dưới tay tà đế sứ giả Tô Vân. Thu Vân Khởi kinh ngạc, một thiếu niên áo đen bên cạnh lạnh lùng nói: Tà đế sứ Tô Vân có thể giết chết Tiêu Tử Đô sư đệ, có chút bản lĩnh. Lúc hắn giết sư đệ ta, các ngươi đang làm gì? Lăng Ngọc Lan giật mình, nói: Trong Thiên Phủ có bảy đảng của tà đế sứ, những loạn đảng này ngăn cản chúng ta, cho nên... Gã không dám nói tiếp. Thiếu niên áo đen kia ngữ khí càng thêm lạnh như băng, xâm nhiên nói: Tiên đình mấy ngàn năm chưa từng hỏi qua Thiên Phủ, không ngờ Thiên Phủ đã thối nát đến mức này. Thủy sư muội, Lâu sư muội, xem ra Thiên Phủ Động Thiên phải chỉnh đốn lại một phen. Hoa Hồng Dịch và Lăng Ngọc Lan không khỏi rùng mình. Nếu tiên đình định xuống tay với Thiên Phủ, vậy thì không chỉ đơn giản là chỉnh đốn, mà còn phải trải qua một phen huyết tẩy. Đến lúc đó, chỉ sợ người phải chết không phải là Tô Vân, Tống Mạnh cùng đồng bọn, mà còn có nhiều người hơn nữa vì vậy mà chết. Chỉ sợ có một số thế phiệt đều sẽ bị hủy diệt, trở thành vật hy sinh của lần thanh tẩy này. Có tiên nhân đã chết trong chiến tranh ở thượng giới, trong đó bao gồm cả lão tổ của thế phiệt. Lão tổ của thế phiệt chết, vì thế tiên đình liền nhân cơ hội thu hồi lãnh địa của những tiên nhân này. Hoa Hồng Dịch và Lan Ngọc Lan chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương ập đến. Chỉnh đốn Thiên Phủ là giả, chia cắt tài sản của người chết là thật. Tiên nhân chết trận vì tiên đình, sau khi chết ngay cả tài sản cũng không giữ được. Hai đế sứ khác, một người tên là Thủy Oánh Hồi, một người tên là Lâu Châu Thúy, cũng đều là đệ tử của tiên đế đương triều. Mà thiếu niên áo đen kia tên là Dạ Hàn Sinh. Trong bọn họ, Thu Vân Khởi là đại sư huynh, tu vi thực lực cao nhất. Dạ Hàn Sinh, Lâu Châu Thúy cùng Thủy Oánh Hồi, tu vi thực lực không chênh lệch nhiều. Đại sư huynh Thu Vân Khởi cười nói: Lời nói của Dạ sư đệ có hơi nghiêm khắc, nhưng cũng là dụng tâm lương khổ. Thiên Phủ Động Thiên đích xác đã thối nát, cần phải chỉnh đốn. Lần này chúng ta tới, trước tiên đừng kinh động tà đế sứ kia, để chúng ta thong dong sắp xếp, đợi đến khi lưới giăng ra, lại nhất cử bắt được tà đế sứ. Đám người Lăng Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch, đồng thanh vâng dạ, vội vàng hạ lệnh. Chuyện Thu Vân Khởi và bốn đế sứ giáng lâm quyết không thể truyền ra ngoài, nhất là phải giấu Tô Vân cùng với phe phái của hắn. Những đệ tử thế phiệt kia câm như hến, không dám nói chuyện. Thủy Oánh Hồi nhẹ nhẹ giọng nói: Thật ra thì người chết dễ giữ bí mật hơn. Lăng Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch liếc nhau. Một lát sau, trước hàng tiên đài của Thiên Phủ có thêm rất nhiều thi thể. Những người này là nhóm đệ tử thế phiệt đầu tiên phát hiện dị tượng hàng tiên đài. Lăng Ngọc Lan lệnh cho thần ma dưới trướng tiến đến tẩy trừ hàng tiên đài, khom người nói: Đế sứ đại nhân, mời. Đám người Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh đi theo hắn ra khỏi Thiên Phủ. Lăng Ngọc Lan ra lệnh cho thần ma dưới trướng rút lui. Lúc này, đúng lúc Tô Vân từ thiên ngoại trở về, đi qua Thiên Phủ, Tô Vân kinh ngạc nói: Hai vị thần quân đây là từ đâu tới? Lăng Ngọc Lan trong lòng nghiêm nghị, hướng bốn vị tiên sứ bên cạnh, nhỏ giọng nói: Người này chính là tà đế sứ Tô Vân. Các ngươi không cần nói gì, ở lại sau lưng ta coi như là thân binh của ta. Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh, Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy, bốn người nghe vậy, lùi lại một bước, nhào nhào nhìn về phía Tô Vân. Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy, hai nữ tử, mắt sáng lên, thầm khen một tiếng: Tà đế sứ này thật tuấn mỹ, còn đẹp hơn cả hai vị sư huynh. Hoa Hồng Dịch đã tiến lên đón, cười nói. Thì ra là Tô Thánh Hoàng. Chúng ta tiễn biệt Lão Thánh Hoàng, nhìn vật nhớ người, bởi vậy đi Thiên Phủ dạo một vòng. Thì ra là thế. Tô Vân không để ý, nói. Vừa rồi có khách từ thiên ngoại tới, để lại ấn ký trên thiên mạc, mấy vị có biết người tới là ai không? Hắn nói như thế, ánh mắt lại rơi trên người của Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh. Hoa Hồng Dịch nói. Thiên Phủ Động Thiên quy mô hùng vĩ, thường có người mở ra tiên lộ, cùng ngoại giới qua lại, chắc là khách qua đường đến đây. Tô Vân gật gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người Thủy Oánh Hồi. Ánh mắt của hắn cực kỳ xâm lược, không kiêng nể gì, quét qua quét lại trên người Thủy Oánh Hồi, nói. Bốn người này là... Dạ Hàn Sinh tức giận, di chuyển bước chân, chắn trước người Thủy Oánh Hồi. Hoa Hồng Dịch cười khanh khách, nói. Bọn họ, chẳng qua là con cháu Lang gia mà thôi. Tô Vân ồ một tiếng, hướng Lang Ngọc Lan, cười híp mắt, nói. Lão Lang, ngươi cũng biết, phu nhân của bản tọa đã chạy rồi, trong phòng cô đơn, sẽ sinh chút tâm tư khác thường. Nữ tử này ta nhất kiến trung tình, ta cảm thấy nàng cũng nhất kiến trung tình với ta. Ngươi xem... Lang Ngọc Lan vội vàng nói. Ở Thánh Hoàng, người ta là người có gia đình. Tô Vân ôm lấy vai gã, thì thầm. Là tiểu tử áo đen bên cạnh sao? Ngươi xử lý hắn đi, buổi tối đưa phu nhân hắn đến phòng ta. Lang Ngọc Lan sắc mặt như đất. Tô Vân ha ha cười, nói. Lão Lang, ta chỉ đùa với ngươi thôi, xem ngươi sợ chưa? Nói thật, ta và nữ tử đeo khuyên tai bên cạnh nữ tử này nhất kiến trung tình. Ta cảm thấy nàng cũng nhất kiến trung tình với ta. Ngươi xem khi nào thì đưa nàng đến phòng ta đây. Nữ tử đeo bông tai chính là Lâu Châu Thúy. Giữa bông tai bạch ngọc có đồ án lầu khác. Lang Ngọc Lan kêu khổ, nói. Thánh Hoàng, đó cũng là người đã có gia đình rồi. Tô Vân lưu luyến nhìn Lâu Châu Thúy, thử thăm dò, nói. Phu quân của nàng không xử lý được sao? Lang Ngọc Lan lắc đầu như trống bỏi, nói như đinh đóng cột. Không được. Tô Vân còn muốn nói nữa. Lúc này, hai con linh tê kéo Bảo Liễn chạy tới, dừng lại ven đường. Tiêu Thúc ngạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói. Thánh Hoàng, cô nương tìm người. Tô Vân lên tiếng, nhìn cửa sổ xe. Chỉ thấy cửa sổ xe khép hờ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Đồng. Tô Vân vì thế từ biệt Lang Ngọc Lan cùng Hoa Hồng Dịch, leo lên Bảo Liễn, Linh Tê Liễn, rời khỏi nơi đây. Lang Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch và Thu Vân Khởi đưa mắt nhìn chiếc xe kéo này đi xa. Dạ Hàn Sinh kéo kẹt nghiến răng, lạnh lùng nói. Sắc dục hùn tâm, thật muốn bây giờ liền diệt trừ tên này, lại dám động tâm tư lệch lạc với hai vị sư muội. Thu Vân Khởi thản nhiên nói. Bình tĩnh đi, hắn không phải thật sự háo sắc, chỉ là muốn thăm dò lai lịch của chúng ta mà thôi. Người này trời sinh tính tình cẩn thận, đa nghi, giống như hồ ly, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dạ Hàn Sinh nói. Ta vẫn muốn giết hắn. Thu Vân Khởi cười nói. Hắn chính là Tà Đế Sứ, đương nhiên phải chết, chỉ là không phải bây giờ. Chúng ta dù sao cũng là rồng qua sông, tuy mạnh nhưng vẫn cần dựa vào địa đầu xà, mới có thể một lưới bắt hết loạn thần tặc tử. Hơn nữa, mục tiêu lần này của chúng ta không chỉ là Tà Đế Sứ, còn có bè đảng của Tà Đế ở nhân gian. Lang Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch nghiêm nghị. Lúc trước bọn họ còn dám xen vào, hiện tại nghe nói như thế, ngay cả nói cũng không dám nói. Thủy Oánh Hồi cười ngâm ngâm, nói. Điều làm ta kỳ lạ là, tên háo sắc coi trọng tỉ muội chúng ta này làm sao có thể là Thiên Phủ Thánh Hoàng? Lang gia là nhà kiếm tiên ba đời, có thể giải thích một chút không? Lang Ngọc Lan không người nói. Nói ra thì dài, mời đi theo ta. Mọi người theo gã mà đi. Trên linh tê Bảo Liễn, Tô Vân ngồi đối diện Ngô Đồng, cười nói. Sư muội, ngươi nhất thời không để ý, ta đã là Thiên Phủ Thánh Hoàng rồi. Ta hoàn toàn không cần phải cùng ngươi phân cao thấp, liền đem vị trí Thánh Hoàng nhét vào trong túi rồi. Ngô Đồng trên mặt không giận không buồn, dường như không coi trọng vị trí Thánh Hoàng, nói. Ngươi vừa rồi thăm dò lai lịch của bốn người kia, nguy hiểm đến cực điểm. Bốn người này chính là đế sứ từ tiên đình xuống, liên lạc với Tiêu Tử Đô. Bọn họ cùng Tiêu Tử Đô giống nhau, đều là đệ tử của tiền đế bệ hạ đương kim. Hơn nữa bọn họ là sư huynh sư tỷ của Tiêu Tử Đô. Tô Vân nghe vậy, không khỏi run rẩy, vội vàng hướng ra ngoài cửa sổ, nói: Tiểu Thúc, quay về Tam Thánh Đạo Tràng, thu dọn đồ đạc, gọi Bạch Trạch bọn họ, chúng ta lập tức trở về Thiên Thị Viên. Ngô Đồng tươi cười, nói: Tô Lang biết sợ rồi sao? Tô Vân chắp tay: Đại ân cứu mạng của sư tỷ, suốt đời khó quên. Nếu không có sư tỷ chỉ điểm, ta thế nào cũng phải thử dò la ra lai lịch của bọn họ, buộc họ phải ra tay. Nếu họ ra tay, ta chắc chắn phải chết. Hắn đối với chiến lược của Tiêu Tử Đô vẫn còn có chút sợ hãi chưa tiêu. Trận chiến kia, hắn ra tay chiếm tiền cơ, có ý đánh lén. Trước tiên làm Tiêu Tử Đô bị thương nặng. Dù có ưu thế như vậy, hắn cũng suýt nữa bị Tiêu Tử Đô lật ngược tình thế. Dùng đế kiếm kiếm đạo, đối với Tiêu Tử Đô vô dụng. Hai chiều hỗn độn chu tiên chỉ cũng không thể hoàn toàn giết chết hắn. Tiêu Tử Đô đánh thế nào cũng không chết, kết quả còn có lực phản kích. Nếu không có Oanh Oanh nhúng tay, thắng bại sinh tử còn chưa biết được. Mà vừa rồi lại thoáng cái xuất hiện bốn vị tồn tại cấp bậc Tiêu Tử Đô, thậm chí vượt qua hắn. Nghĩ một chút, Tô Vân cũng có chút sợ hãi. Đại ân của sư tỷ, chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp. Oanh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân ló đầu ra, sắc mặt nghiêm túc, nói: Sĩ tử, con không cởi áo báo đáp sư tỷ đi. Ngô Đồng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nàng. Sau một khắc, Oanh Oánh trời đất quay cuồng. Đợi đến khi nàng ổn định thân hình, chỉ thấy mình lại trở lại huyễn thiên. Thiếu niên Bạch Trạch lại đang nói: Các chủ, chúng ta đã định ra biện pháp vây giết thần quân Liễu Kiếm Nam. Mà nữ này đúng là khắc tinh của ta. Oanh Oánh quá sợ hãi. Trong linh tê bảo liễn, Tô Vân nghe được câu lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp, không khỏi động tâm. Nhưng nhìn thấy Oanh Oánh rơi vào ảo cảnh của Ngô Đồng, liền lập tức bỏ đi ý niệm này. Sư tỷ, một đế sứ ta còn có thể ứng phó, nhưng bốn đế sứ ta liền ứng phó không nổi. Tô Vân nghiêm mặt nói. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể bỏ qua Thiên Phủ Động Thiên, quay về Thiên Thị Viên, bảo vệ một mẫu ba phần đất của mình. Nếu không ở lại đây, chính là mười chết, không sống. Ngô Đồng mặt mang vẻ nghiền ngẫm, nhấc chân cọ bắp chân hắn, cười ngâm ngâm, nói: Sư đệ vì sao trước kiêu căng, sau lại cung kính? Vừa rồi lần đầu gặp, không phải gọi người ta là sư muội sao? Tô Vân sắc mặt đỏ lên, biết đây là ảo giác do Ngô Đồng tạo ra để thăm dò nhược điểm đạo tâm của mình. Nếu mình để lộ bản tính háo sắc, muốn lật mình sẽ rất khó. Hắn đành phải cố nén xúc động cọ đùi qua, nói: Lúc này khác, lúc nước khác khác. Sư tỷ, chúng ta lập tức trở về Thiên Thị Viên. Ngô Đồng đặt chân lên đùi hắn, mũi chân điểm bụng dưới của hắn, từng chút vẽ vòng tròn, cười nói: Được thôi, Thúc Ngạo, đi Tam Thánh Đạo Tràng. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tiêu Thúc Ngạo, linh tây bảo liễn rẽ hướng đi, đi về phía Tam Thánh Đạo Tràng. Ngươi nếu cam lòng từ bỏ tất cả những gì mình đã vất vả có được, lòng người có được, cơ hội có được, vậy ta làm sao có thể không thành toán cho sư đệ? Ngô Đồng tiếp tục vẽ vòng tròn, sâu kín nói: Chỉ là, ngươi có nỡ không? Tô Vân thở dài, đưa tay đẩy chân nàng ra, nói: Ta không nỡ. Khi hắn tiếp xúc với chân của Ngô Đồng, tâm thần rung động, đó lại là một cái chân thật, không phải ảo cảnh. Tô Vân thầm nghĩ một tiếng lợi hại, cố gắng bảo vệ tâm thần, nghiêm mặt nói: Hơn nữa, ta chưa chắc đã thua. Đúng như Vũ Hoàng nói, sau khi ta trở thành Thánh Hoàng, chính là một lá cờ của ta đế. Lá cờ này của ta không đổ, bộ hạ cũ của ta đế sẽ nối liền không dứt đến đầu nhập. Cho dù ta muốn ngã, ta đế cũng sẽ không cho phép ta ngã. Chân Ngô Đồng lại nhấc lên, tựa hồ đồng tình, nói: Nói tiếp đi. Tô Vân tiếp tục nói: Bốn vị đế sứ kia không động đến ta, cũng là đang chờ cơ hội một lưới bắt hết. Ta vừa rồi trêu chọc hai vị nữ đế sứ trong bốn đế sứ, bọn họ lại có thể nhịn được. Có thể thấy được, vì đạt được mục đích này, bọn họ sẽ còn nhịn nữa. Bọn họ nếu muốn một lưới bắt hết, vậy cũng cho ta cơ hội. Huống hồ, cho dù bọn họ muốn giết ta, ta cũng không phải là không có sức chống cự. Chân của Ngô Đồng từng chút một từ bắp chân của hắn bò lên đùi. Ngô Đồng thở ra hương thơm, nói. Tiếp tục. Tô Vân giọng có chút khàn khàn. Chiến lực của ta không chỉ không kém bọn họ. Hơn nữa, ta còn có Tống Mệnh, còn có sư tỷ tương trợ. Hơn nữa, sau lưng ta còn có một người, đó chính là Đế Tâm. Vị thần này, hắn sẽ là đại sát khí của ta. Hắn nói tới đây, chân Ngô Đồng vừa vặn vẽ vòng tròn ở bụng dưới của hắn. Tô Vân không nhịn được, hai tay ôm lấy, lại ôm vào khoảng không. Cái chân đó, lúc trước là thật, bây giờ lại là giả. Ngô Đồng cười khanh khách, ảo giác tan biến. Tô Vân mặt đỏ tới mang tay, chỉ thấy trong lòng mình làm gì có cái chân nào. Lúc trước, Ngô Đồng dùng chân câu dẫn hắn để đạo tâm hắn dao động. Sau khi đạo tâm dao động, liền có cơ hội lợi dụng. Sau đó chế tạo ảo giác, nhìn hắn rơi vào cạm bẫy, xấu mặt. Thế nhưng mà chân của sư tỷ vừa rồi lại là thật. Trong lòng Tô Vân lại rung động. Linh Tê Bảo Liễn dừng bên ngoài Tam Thánh Đạo Tràng, Ngô Đồng hỏi. Vậy thì, ngươi định làm thế nào? Tô Vân duỗi lưng một cái, nói. Ta coi như không thấy bọn họ, tiếp tục làm việc ta nên làm. Bước đầu tiên chính là mở trường học. Ngô Đồng chớp chớp mắt. Ta muốn mở trường ở Thiên Phủ Động Thiên, triệt để phá vỡ chế độ gia học, chế độ môn phái, chế độ môn phiệt ở đây. Ta lấy danh nghĩa Thánh Hoàng, mở quan học, để những người không thuộc 108 thế phiệt có nơi để học, để tu hành, để đột phá giai cấp cố hữu của họ. Tô Vân phấn chấn tinh thần, cười nói. Thiên Phủ Động Thiên tử khí trầm trầm. Thánh Hoàng Vũ đến đây 2000 năm chưa từng thay đổi hiện trạng, nhưng ta muốn thay đổi hiện trạng này. Ngô Đồng nhìn hắn, trong mắt có một tia gợn sóng khác thường, im lặng không lên tiếng. Tô Vân đứng dậy, nói. Sư tỷ, tranh giành Thánh Hoàng đã ngã ngũ, sư tỷ không rời khỏi nơi này sao? Theo bốn đế sứ đến, ma tính của Thiên Phủ Động Thiên này chẳng những không suy giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cảm nhận được ma tính và ma khí trước nay chưa từng có, làm sao có thể rời đi? Ngô Đồng nói. Đây là cơ hội tốt để ta tu vi nguyên đạo cực cảnh, đạt thành ma thánh. Ta muốn mượn loạn thiên phủ, nhất cử trở thành nguyên đạo ma thánh. Ánh mắt Tô Vân rơi trên mặt nàng. Ngô Đồng ngẩng đầu đối diện về hắn. Ánh mắt cô gái này đen kịt, dường như không có bao nhiêu tình cảm ẩn chứa trong đó. Nhưng Tô Vân lại thấy đó là vì tình cảm quá thuần túy mà trở nên đen tối, không dung chứa được ánh sáng khác. Tô Vân có chút tự ti, mặc cảm, yên lặng gật đầu, đi ra khỏi Linh Tê Bảo Liễn. Oanh Oanh lúc này đột nhiên tỉnh lại, mở miệng nói. Ma nữ này thật lợi hại, ta không thể địch lại. Tô Vân trong lòng đồng cảm, thở dài. Người khác nhìn nàng như ma, mà đối với ta lại giống như thiên nhân. Ta khi thì động tà niệm với nàng, khi thì sinh ra khâm phục, khi lại động lòng thương hại, khi lại có ái mộ, đột nhiên lại sinh ra tình dục. Nhưng tính tình đủ loại, cũng chỉ là một mặt, cũng chỉ là vì nàng mà nảy sinh. Ta lại không thể nhìn thấy toàn bộ dung mạo của nàng. Oanh Oánh xoay mặt hắn lại, sắc mặt nghiêm túc, nói. Sĩ tử, ngươi động tình, ngươi liền thua. Đối mặt với ma nữ như nhân ma, ngươi chỉ có thể làm cho nàng động tình trước, mới có thể làm cho nàng chết tâm sập địa, tỉnh táo lại đi. Tô Vân im lặng, không biết trong đầu Oanh Oánh có những ý nghĩ kỳ lạ gì. Linh Tê Bảo Liễn rời khỏi Tam Thánh Đạo Tràng. Ngô Đồng lặng lặng ngồi trong xe, hồi tưởng lại thần thái sục sôi của Tô Vân khi nói về việc mở trường, tâm thần không khỏi lay động. Cô nương, ngươi đã động lòng rồi. Giọng của Tiêu Thúc Ngạo từ bên ngoài truyền đến. Ngay cả ta cũng cảm nhận được, là ma mạnh nhất, ngươi không nên động lòng, mà là nhìn người khác động lòng, tàn nát cõi lòng, tâm chết. Ngô Đồng lười biếng nằm xuống, cánh tay phải dựng lên gối đầu, cười ngâm ngâm, nói. Thúc Ngạo đi theo ta tu hành, bản lĩnh ngày càng tăng. Ngươi nói tuy không sai, nhưng khi hắn nói về lý tưởng của mình, về tương lai của mình, luôn có một thứ gì đó mê người trong mắt hắn, khiến người ta không tự giác chìm đắm vào đó. Giọng của Tiêu Thúc Ngạo truyền đến. Suy nghĩ này của cô nương rất nguy hiểm, ngươi đã không còn là nhân ma thuần túy nữa. Ngô Đồng nghĩ nghĩ, nói. Có lẽ ngươi đúng, nhưng ta không quan tâm. Tiêu Thúc Ngạo không nhịn được, nói. Hắn tái hôn. Cô nương, hắn vốn có một người vợ, chính là người tên là Sài Sơ Hy. Sau đó Sài Sơ Hy bỏ chạy. Có thể thấy, nhất định là hắn làm không tốt, vợ mới chạy. Ngô Đồng kinh ngạc nói. Thúc Ngạo, ngươi từ đâu biết những thứ này? Oánh Oánh nói. Tiểu thư quái sao cái gì cũng nói vậy? Đúng vậy. Ngày đó nàng ngồi trên đầu ta, lẩm bẩm nói mãi. Trong Tam Thánh Đạo Tràng, Tô Vân tìm đến Đế Tâm, để hắn không rời nửa bước, nói là có người muốn hại mình, sợ tương lai không ai chữa trị cho hắn. Đế Tâm nghe vậy, cực kỳ khẩn trương, vì thế như hình với bóng. Tô Vân gọi Tỳ Hưu tới, lệnh cho hắn đi xử lý tài sản của Thiên Phủ Thánh Hoàng, lệnh cho Bạch Trạch đi chỉnh lý tàng thư của Thiên Phủ Thánh Hoàng, lệnh cho Ứng Long đi luyện binh, lệnh cho Nữ Sửu liên lạc hậu duệ Viêm Hoàng. Lần này thần ma đi tới Thiên Phủ Động Thiên đều có việc riêng. Đợi ma thần Tỳ Hưu kiểm kê xong tất cả tài sản của Thánh Hoàng, Tô Vân lập tức tuyên bố thành lập Tam Thánh Học Cung, là học phủ cao nhất dưới sự trị vì của Thiên Phủ Động Thiên Thánh Hoàng, dạy các môn học như thiên văn, địa lý, thuật số, trận pháp, công pháp, cách Phật, thần thông. Tam Thánh Học Cung không quan tâm đến lai lịch xuất thân của sĩ tử, chỉ tiến hành khảo nghiệm. Nếu phù hợp với khảo nghiệm của Tam Thánh Học Cung, liền có thể vào học cung cầu học. Dạy học trong học cung không chỉ có sự phân chia tỉ mỉ các cảnh giới như Trung Sơn, Trúc Long, Thiên Uyên, mà còn có các cảnh giới mà bình dân, bần dân và các chủng tộc thấp kém không thể tiếp xúc được như Tử Phủ, Trinh Thánh và Nguyên Đạo. Ngoài ra, còn có công pháp cao thâm. Thậm chí một số công pháp tiên gia mà Thánh Hoàng Vũ tìm được cũng sẽ được truyền thụ trong Tam Thánh Học Cung. Thậm chí, truyền thuyết Tam Thánh Học Cung còn có thể mời Thánh Nhân Nguyên Sắc đến dạy học, truyền thụ tuyệt học của Thánh Nhân. Những thứ khác không nói, tin đồn cuối cùng tuyệt đối là đại sự chấn động thiên hạ, khiến dân tỉnh các nơi thiên phủ kích động, hận không thể chắp cánh bay đến Thiên Khôi Phúc Địa. Phải biết rằng, các nơi trong Thiên Phủ Động Thiên lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Nguyên Sắc. Đối với người xuất thân từ Nguyên Sắc như Tô Vân, hắn biết rõ thực lực của Nguyên Sắc. Hiện tại Nguyên Sắc phần lớn chỉ có thể sánh ngang với Tây Thổ. Thực lực của nó, nếu ngoại trừ Tô Vân, Ngô Đồng và một số ít nhân vật lợi hại, e rằng còn không đủ để so sánh với một tiểu thế giới của Thiên Phủ Động Thiên, càng đừng nói đến tiên nhân tộc. Nhưng đối với Thiên Phủ Động Thiên mà nói, Nguyên Sắc lại là nơi Thánh Hoàng xuất thân. Hơn nữa còn có không ít sinh linh xuất thân từ nơi đó. Du lịch tinh không. Đây quả thực chính là Động Thiên Phúc Địa trong thần thoại, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Phải biết rằng, nơi giàu có như thiên phủ, một phúc địa trong mấy ngàn năm qua sinh ra nguyên đạo thánh giả cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có nơi thậm chí một người cũng không có, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới trình thánh. Nhưng, Nguyên Sắc nơi này lại có hơn 10 vị thánh linh đến qua thiên phủ. Hơn nữa trong miệng những thánh linh kia, Nguyên Sắc 5.000 năm qua sinh ra thánh nhân nhiều đến 100-200 người. Tam Thánh Học Cung sẽ mời thánh nhân còn sống của Nguyên Sắc đến chuyên môn giảng bài. Cơ hội như vậy, thật có thể nói là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhưng, các đại thế phiệt của Thiên Phủ Động Thiên nghe được tin tức này, liền không được tốt đẹp như vậy. Thủ lĩnh và lãnh tụ của các thế phiệt vẫn còn tập trung ở mạch hành thành, chưa rời đi. Nghe vậy liền lại tụ tập cùng nhau, thương nghị đối sách. Nếu như vị Tô Thánh Hoàng này đem cái gọi là quan học này phổ biến ra ngoài, mở rộng thiên hạ, như vậy lợi ích của tiên nhân tộc chúng ta tất nhiên sẽ bị tổn hại. Úy Dương Công, lãnh tụ của Thiên Phú Phúc Địa, lớn tiếng nói. Những tiện dân này lúc không có bản lĩnh còn không an phận. Có bản lĩnh rồi, chẳng phải sẽ làm điều dân sao? Sẽ tạo phản sao? Cứ thế mãi, thiên phủ vẫn là thiên phủ sao? Phải là ổ thổ phỉ mới đúng. Thủ lĩnh và các lãnh tụ của các thế phiệt khác đều đồng ý, nói. Việc này không thể tha thứ. Năm đó Thánh Hoàng Vũ tại vị, chưa từng có những chuyện vớ vẩn như vậy. Tô Thánh Hoàng vừa nhậm chức, liền xuất hiện những chuyện không vui như thế. Hắn sợ là tân quan nhậm chức ba ngọn lửa, kết quả ba ngọn lửa này đốt lên đầu chúng ta. Nếu như hắn tăng thuế, tăng thêm một ít lao dịch còn dễ nói, bóc lột chính là những tiện dân kia. Chúng ta có cần phải quan tâm đến sống chết của họ không? Thế nhưng lần này đốt lên đầu chúng ta, vậy thì để hắn mồi lửa cũng không cháy được. Đúng, đúng. Để hắn tốt không được. mọi người phẫn nộ. Đúng lúc này, Lan Ngọc Lan giơ tay lên, cao giọng nói. Chư vị bình tĩnh, nghe ta một lời. Hắn tuy bị Lang Vân đuổi xuống đài, không còn là thần quân của Lang gia, thế nhưng uy vọng vẫn còn. Gã vừa mở miệng, mọi người lập tức im lặng. Đối phó với Tam Thánh Học Cung của Tô Thánh Hoàng rất đơn giản. Lang Ngọc Lan cười nói. Hắn không phải muốn thế phiệt, bình dân, bần dân đối xử bình đẳng sao? Như vậy, chúng ta phái con cháu gia tộc mình đi, chiếm hết tất cả danh ngạch, không phải giải quyết rồi sao? Hắn bỏ tiền, bỏ sức, bỏ người, thay chúng ta bồi dưỡng con cháu, chẳng phải đẹp sao? Tam Thánh Học Cung này của hắn, ngoài đệ tử thế phiệt chúng ta ra, không chiêu mộ được bất kỳ người nào xuất thân tầng dưới chót, không phải là ngoài việc Thánh Hoàng không thích, tất cả sẽ đều vui vẻ sao? Mọi người nghe vậy, nhào nhào vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lăng Ngọc Lan giơ tay ngăn tiếng vỗ tay, tiếp tục nói. Nhưng, kế này của chúng ta có thể dập tắt ngọn lửa thứ nhất của Tô Thánh Hoàng. Tô Thánh Hoàng chắc chắn còn có ngọn lửa thứ hai, ngọn lửa thứ ba. Vậy nên làm thế nào? Giọng của Hoa Hồng Dịch trong trẻo, trấn áp toàn trường. Tự nhiên là diệt trừ vị Tô Thánh Hoàng này là thượng sách. Không sai, trị ngọn cần trị gốc. Chặt cỏ liền diệt tận gốc. Lan Ngọc Lan tươi cười, giọng nói vang dội. Chư vị, ta xin giới thiệu với chư vị. Bốn vị này là tứ đại đế sứ của tiên đình, cũng là đệ tử của tiên đế bệ hạ Đường Kim. Gã khom người lại. Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh, Thủy Oánh Lôi và Lâu Châu Thúy bốn người đi ra, từ phía sau màn đi tới trước đài. Bốn vị đế sứ này xuất hiện trước mặt mọi người, nhất thời lặng ngắt như tờ. Những người có thể ngồi lên bảo tọa của Thế Việt chi chủ cũng đều không phải là kẻ ngốc. Tô Vân lần trước thi triển thủ đoạn sấm sét, trực tiếp giết chết đế sứ Tiêu Tử Đô đã làm cho bọn họ tỉnh táo. Tùy tiện đứng về một phe, có vẻ có lẽ không phải là một ý kiến hay. Lần trước, bọn họ đứng về phía Tiêu Tử Đô. Kết quả Tiêu Tử Đô bị Tô Vân giết. Có mấy gia chủ Thế Việt cũng chết trong chiến đấu. Còn có không ít người bị thương tật. Tô Vân chiến thắng trở về, Tiêu Tử Đô chết thảm. Các thế phiệt còn lại đứng về phía Tô Vân. Tô bị Tô Vân trào phúng, mông quyết định đầu, bên nào tát mạnh thì nghiêng về bên đó. Hiện tại, nếu bọn họ nhảy sang phe tiền đế, đứng về phía Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh, chẳng phải sẽ là như Tô Vân nói, mông mọc trên mặt sao? Lúc trước Tô Vân trong lời nói có hàm ý, nhưng dù sao cũng còn nói trên mông bọn họ mặc quần che xấu. Lần này nếu đứng về phía Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh, chỉ sợ ngay cả vải che xấu cũng không có. Càng quan trọng hơn là, ai biết Tô Vân có đột nhiên chạy tới giết cả Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh không? Tên điên này làm việc, ai có thể dự đoán? Thu Vân Khởi bốn người là đế sứ, Tô Vân cũng là đế sứ. Ai biết thực lực của tên điên này rốt cuộc là cao hay thấp hơn Thu Vân Khởi bốn người? Nếu Tô Vân giết bốn vị đế sứ, thiên phủ Thế Việt còn có thể nhảy trở lại, đứng về phía Tô Vân sao? Như vậy, Tô Vân nên cười nhạo bọn họ như thế nào đây? Nhưng mà, Lan Ngọc Lan cùng Hoa Hồng Dịch kéo họ đến, lại kéo cả đám người Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh đến, đã định sẵn bọn họ không thể từ chối. Từ chối trước mặt đế sứ chính là tự tuyệt đường sống, sẽ bị giết ngay tại chỗ. Mất mặt không sao, giết chết tà đế sứ Tô Vân này không phải là sẽ không mất mặt nữa sao? Trong lòng bọn họ thầm nói, không giết được hắn mới gọi là mất mặt. Thu Vân Sinh quét mắt một vòng, thu hết vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt, thản nhiên nói, giết chư tà đế sứ không phải là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là dẫn ra tàn dư của tà đế, giết trừ bọn họ. Chư vị, có các ngươi hay không không quan trọng. Bệ hạ chỉ cần các ngươi tỏ thái độ, làm bộ làm tịch mà thôi. Nếu các ngươi ngay cả làm bộ làm tịch cũng không muốn, vậy tiên đình đối với các ngươi cũng không cần phải làm bộ làm tịch nữa. Hắn nói ra lời này, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Trong lời nói của Thu Vân Sinh ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa bề ngoài. Ý nghĩa thứ hai mà nói, trong thiên phủ động thiên có tiên nhân ẩn náu, hơn nữa những tiên nhân này là tàn dư của tà đế. Ý nghĩa thứ ba là, bọn họ có sức mạnh để diệt trừ những tàn dư của tà đế này, mặc dù vẫn chưa biết sức mạnh của họ đến từ đâu. Ý nghĩa thứ tư là, sau khi Tô Vân làm Thánh Hoàng, đám tàn dư của tà đế này sẽ xuất hiện. Mọi người trong lòng tim đập thình thịch, thật sự sẽ có tiên nhân xuất hiện ở tòa Mặc Hành Thành này, hơn nữa đi tìm Tô Vân sao? Đám người Thu Vân Sinh thật sự có loại lực lượng này, một lưới bắt hết những tiên nhân này sao? Còn một chuyện nữa. Thu Vân Sinh nhìn xung quanh một vòng, thản nhiên nói. Trong các người, có đồng đảng của Tà Đế Sứ Tô Vân. Hắn vừa nói ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Nhưng Lan Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch lại sớm nhận được tin tức, bởi vậy không lộ vẻ kinh ngạc. Thu Vân Sinh không nhanh không chậm, đọc ra từng cái tên, nói. Tiên nhân Mã Nghĩa Long, huyền tôn Mã Triều Quốc. Kim tiên lạc mạch hành đời thứ 8 Tôn Lạc Bằng Kết. Con trai của tiên nhân Lưu Biệt Mộng, Lưu Thạch Xuyên. Còn có con gái của tiên nhân Ngọc Thần Sam, Ngọc Ánh Tú. Hắn đọc từng cái tên. Người được đọc đều lo sợ bất an, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thu Vân Sinh niệm danh húy của hơn 10 thế gia chi chủ, ấy này nói. Xin lỗi, các người là loạn đảng. Giết bọn họ, ghi công đầu. Hắn nói tới đây, các thủ lĩnh và lãnh tụ của các đại thế phiệt đều mờ mịt, thế nhưng lại có chút dục dịch. Ghi công đầu, thật hấp dẫn. Bởi vì mục đích của đế sứ hạ giới là để diệt trừ Tà Đế Sứ Tô Vân, một lưới bắt hết dư nghiệt của Tà Đế, diệt trừ Tà Đế chi tâm, triệt để đoạn tuyệt khả năng Tà Đế phục hồi. Công đầu này tuyệt đối là một đại công. Đột nhiên, một tiếng sát phạt vang lên. Những người bị tấn công trong lòng tràn ngập khó hiểu, không ngừng quát hỏi, nhưng rất nhanh liền không còn hơi thở, chết trong vũng máu. Những người này thường xưng huynh gọi đệ với họ, thậm chí còn động đến tiền binh, xóa bỏ cả dấu ấn thần ma của họ, khiến họ không thể mượn dấu ấn thần ma để bảo vệ tính mạng. 16 thế gia này cũng phải nhổ tận gốc. Thu Vân Sinh ngồi ở trên, ung dung nhìn những người này tự giết lẫn nhau. Đợi đến khi người cuối cùng ngã xuống, lúc này mới phân phó. 10 ngày sau, ta muốn thấy sự giàu có của những thế phiệt này và trọng bảo của những thế phiệt này. Những thế phiệt chi chủ trên tay nhuốm máu đều xoay người rời đi, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Lần này đối với họ mà nói cũng là một cơ hội để phát tài, tịch thu nhà của những thế phiệt này, những bảo vật và mỹ nữ mà đế sứ không coi trọng tự nhiên sẽ rơi vào túi họ. Tuy nhiên, Thiên Phủ Động Thiên tổng cộng chỉ có 108 thế gia. Một lúc bị diệt trừ 16, thiếu một thành rưỡi cũng coi như là dung chuyển lớn. Số người liên lụy ở đây e rằng lên tới hàng trăm triệu. Số đầu người rơi xuống ở mỗi phúc địa, thấp nhất cũng phải hàng triệu. Nhưng đối với chúa tể của các thế phiệt, những thứ này không đáng là gì, mạng người chỉ là một con số mà thôi. Giữa các thế phiệt thường có thông gia, nhưng tình thông gia trước mặt sinh tử cũng không đáng là gì. Huống hồ, Lan Ngọc Lan đã âm thầm thông báo với họ. Những tiên nhân của các thế phiệt này ở tiên giới, hoặc là đã thất thế, hoặc là đã chết, không cần lo lắng bị trả thù đâu. Chỉ là sau đó mới có người nghĩ đến, chúng ta là tới đối phó Tô Vân, vì sao thế phiệt chúng ta ngược lại tử thương thảm trọng thế này? 10 ngày sau, Tô Vân mới nhận được tin tức 16 thế gia bị diệt. Tô Vân lại tìm Ngô Đồng. Tu vi của nàng càng thêm thâm hậu, đuổi theo chính mình. Không bao lâu nữa, chỉ sợ Ngô Đồng liền có thể tiến vào cảnh giới nguyên đạo. Ngô Đồng sư tỷ, đây chính là ma tính trước nay chưa từng có mà ngươi nói sao? Tô Vân thỉnh giáo. Ngô Đồng lắc đầu, nói. Tu luyện đến cảnh giới này của ta, muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào thiên địa nguyên khí là không được. Cho dù là tiền khí, cũng không thể làm gia tăng tu vi. Chỉ có ma tính ma niệm chúng sinh mới có thể làm ta tăng lên. Cái chết của ngàn vạn người này chỉ là cái nêm dẫn động thiên phủ động thiên. Ma tính và ma khí sinh ra trong lòng người vì cái chết của ngàn vạn người này mới là căn nguyên giúp ta tăng tu vi. Tô Vân trầm mặc một lát, nói. Để ngươi tu thành ma tiên là bất hạnh của người trong thiên hạ. Ngô Đồng nói. Thế nhưng người tạo ra ma tính và ma khí không phải là ta, mà là thế nhân. Tô Vân cũng biết nàng nói là sự thật. Kỳ thật, Ngô Đồng ngày càng lạnh nhạt. Trước kia nàng ở Sóc Bắc, thỉnh thoảng còn khơi mào một ít tranh chấp. Đến Đông Đô liền không còn kích động cảm xúc của mọi người, mà là quan sát sự biến hóa của thế sự, quan sát ma trong lòng người. Đến Tây Thổ, đế tọa động thiên, nàng càng giống như một lữ khách, dừng chân lại, xem thế sự biến hóa, rất ít khi tham gia. nàng chỉ ở đế tọa động thiên giúp Nam Bố Y trà trộn vào Doanh An Thành. Đến thiên phủ động thiên, nàng tham gia vào sự việc ngày càng ít. Nếu không phải Thánh Hoàng Vũ có ân truyền công cho nàng, nàng phần lớn cũng không muốn tranh giành vị trí Thánh Hoàng này. Động tác của đám người Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh tuy kịch liệt, nhưng đối với Tô Vân chỉ là sự tự giết lẫn nhau giữa các thế Việt. Phần lớn tinh lực của hắn vẫn đặt vào việc xây dựng Tam Thánh Học Cung. Học cung chia thành các học viện khác nhau. Giáo viên của học viện thì hắn để cho đám người Dương Bạo Long, Bạch Như Ngọc, Kim Bảo Trí đảm nhiệm. Đám người Bạch Trạch, Ứng Long cũng ở đây giảng dạy, nhưng nhân lực vẫn không đủ. Việc Tô Vân cần làm không phải chỉ thành lập một tòa học cung, mà là muốn cho những người ở tầng dưới chót một con đường thăng tiến, một cửa sổ có thể thay đổi vận mệnh của họ, một con đường nâng cao tầng lớp của họ. Chỉ bằng một tòa Tam Thánh học cung còn xa mới đủ. Thiên phủ động thiên rộng lớn như thế, cần không phải một tòa Tam Thánh học cung mà là 10 tòa, 100 tòa, 1000 tòa. Chỉ bằng những người dưới trường hắn còn lâu mới đủ. Các chủ, còn có một chuyện lạ. Bạch Trạch quan sát tỉ mỉ, bẩm báo với Tô Vân. Lần này báo danh Tam Thánh học cung, rất nhiều là đệ tử nhà thế Việt. Nếu chỉ là đệ tử bình thường thì thôi. Mấu chốt là những người này ai cũng là cao thủ, hiển nhiên đã qua tuyển chọn. Những người này thực lực cao cường, nếu cùng các sĩ tử nhà nghèo khác thi đại khảo, e rằng sẽ bất lợi cho nhà nghèo. Tô Vân cười nói. Việc này đơn giản, không khảo nghiệm thực lực, chỉ cần khảo sát các tố chất cơ bản như tư chất, ngộ tính, học tập, ứng biến, sáng tạo là được. Bạch Trạch mắt sáng lên, cười nói. Như vậy cần phải thiết kế thật tốt, mới có thể không lạc hậu. Các chủ có thể mượn Oánh Oánh cô nương dùng một chút không? Oánh Oánh từ linh giới của Tô Vân bay ra, cùng hắn vội vàng rời đi. Tô Vân vừa mới xử lý xong việc này, chỉ nghe bên ngoài thiên phủ có người cười nói. Nghe nói Tam Thánh học cung của Thánh Hoàng tuyển nhận tiên sinh dạy học, lão hủ bất tài, mặt dày tự tiến cử trước mặt Thánh Hoàng. Tô Vân nhướng mày. Giờ phút này, hắn đang ở trong chính điện thiên phủ xử lý chính vụ. Trong ngoài thiên phủ đều bị hắn sắp xếp những cao thủ được chọn lựa cẩn thận. Chủ nhân của thanh âm này lại không kinh động bất kỳ ai mà đi thẳng tới trước điện, có thể thấy được thực lực. Tiên nhân đến rồi. Tô Vân phất tay áo, mở cửa điện ra, thản nhiên nói. Vào đi. Lão giả ngoài điện cười ha ha, nói. Thánh Hoàng lễ hiển hạ sĩ, chẳng lẽ không nên chủ động nghênh đón sao? Tô Vân nói. Ta chủ động nghênh đón, chẳng phải là bị các hạ nắm quyền chủ động, khiến ta rơi vào thế bị động sao? Ta là tiên đế sứ giả, ngươi nếu đến thì đến, không đến, tự nhiên sẽ có người khác đến gặp ta. Lão giả kia hừ một tiếng. Ỷ tài khinh người, có thể tha thứ, nhưng đối với ta, một cựu thần của tiên đế, cũng kiêu ngạo như vậy. Ta không thể không dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi không đắc tội với cường giả khác, vô cớ chịu thiệt. Lão đi vào trong điện, ánh mắt như đuốc, ẩn chứa tiên quang, không giận tự uy, nhìn về phía Tô Vân. Đột nhiên, lão giả này sắc mặt đại biến, quỳ rạp xuống đất. Tô Vân buông bút mực, mỉm cười nói. Vì sao lại trước kiêu sau cung thế này? Lão giả kia run giọng nói. Thần phạm bất hối, khấu kiến bệ hạ. Tô Vân to gan, lại để bệ hạ đứng sau ngươi, tội đáng muôn chết. Chỉ thấy phía sau Tô Vân, đế tâm đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tô Vân hừ một tiếng, nói. Đứng lên đi, phạm bất hối. Vị này là đế tâm, thần chỉ do tâm của bệ hạ hóa thành. Lão giả kia nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, muốn nổi giận. Lại không dám nổi giận. Tô Vân nói. Nếu ngươi muốn ta tuyển dụng ngươi dạy học, ngươi phải lấy chút ra chút bản sự tới. Ngươi có tài năng gì để làm ta động lòng đây? Lão giả phạm bất hối nói. Tô đế sứ, ngươi có biết ngươi sắp chết rồi không? Tô Vân vỗ tay khen. Lời nói không kinh người thì chết không thôi, không hổ là tiên nhân. Lão giả phạm bất hối ngắt lời hắn, nói. Ý của ta là, ngươi thật sự sắp chết rồi, chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tô Vân mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, đột nhiên một chỉ điểm ra. Nhất thời có 7 mai hỗn độn phù văn tung bay, xoay quanh ngón trỏ hắn. Hỗn độn âm vang lên. Lão giả Phạm Bất Hối sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay ngăn cản. Tiên thuật thần thông bộc phát, quả nhiên là chói mắt, quang diệu, đại điện. Bùm! Sau cơn chấn động khủng bố, lão giả Phạm Bất Hối bay ngược ra sau, ầm một tiếng, đụng vào tấm biển trên cửa trước điện, rơi xuống đất, chìm vào bụi bặm. Tấm biển kia bị đập thành hai nửa, rơi xuống, đập vào mông của lão. Ta nói là dùng tài năng của ngươi để làm ta động lòng, không phải mồm mép. Tô Vân nhấc bút vừa đặt xuống, mí mắt cũng không nâng lên, nói. Đứng dậy nói chuyện. Lão giả Phạm Bất Hối đẩy tấm biển gãy trên người ra, kinh nghi bất định. Lão là tiên nhân, một tiên nhân chính hiệu, mà đối phương lại chỉ là một linh sĩ. Có thể cảnh giới còn chưa tu luyện đến cực cảnh, lại cứ như vậy, một chỉ đánh bay lão. Trong lòng lão cũng không thể không phục. Chẳng trách, bệ hạ lại chọn người này làm sứ giả. Sau lưng Tô Vân, Đế Tâm nhẹ giọng nói. Ngươi vừa rồi một kích này, vì hù dọa người này đã lãng phí bốn thành pháp lực. Tô Vân mặt không đổi sắc, môi không nhúc nhích, thanh âm lại rất nhỏ truyền ra. Nhưng có thể dập tắt nhuệ khí của vị tiên nhân tên Phạm Bất Hối này, lãng phí bốn thành pháp lực cũng đáng. Ta chỉ là linh sĩ, tuy là đế sứ, nhưng chưa chắc có thể trấn áp được đám tiên nhân cùng hung cực ác này. Trấn không được họ, ngược lại sẽ bị họ lôi kéo, làm việc thân bất do kỷ, nguy hại cực lớn. Đế Tâm nói, ngươi nói ta không hiểu, nhưng nếu Phạm Bất Hối là một kẻ cứng đầu, đứng dậy còn muốn đánh với ngươi, vậy thì sau hai chiêu, ngươi sẽ lộ tẩy. Khi đó, ngươi làm sao bây giờ? Tô Vân mỉm cười, trái tim lại co rút một chút. Khi đó, hắn sẽ bại lộ thực sự thật rằng mình chỉ có thể dùng hai chiêu hỗn độn chu tiên chỉ mà thôi. Ngươi sẽ không để ta bị thương, đúng không? Tô Vân hỏi. Đế Tâm hờ hững nói, ngươi không chết là được rồi, bị thương ta không quan tâm. Tô Vân phẫn nộ không thôi. Thế nhưng, ta có thể giúp ngươi ra tay, cắm một ống vào sau đầu họ, họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đế Tâm nói. Tô Vân lắc đầu, thủ đoạn cắm ống của Đế Tâm là khống chế họ, không phải là thu phục họ, không thể làm họ tâm phục khẩu phục. Mà việc Tô Vân muốn làm là để tiên nhân của bộ hạ cũ Tả Đế làm việc cho mình. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.